Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần tôi đi bơi, Mơ Bu mang sim đến cho tôi, anh ngồi trên chỗ dành cho đội cứu hộ cao chót vót, nhìn tôi bơi qua bơi lại. Tôi không rõ là anh đang ngồi ngẩn người hay đang ngắm tôi, thế là muốn giở trò, lặn xuống đáy bể. Tôi nín thở rất tốt, nhưng còn chưa kịp trổ tài đã nghe. Ào, một tiếng, anh nhảy xuống, một tay lôi tôi lên. Sau khi biết rõ chân tướng, anh vô cùng tức giận, quay đầu đi thẳng. Tôi đuổi theo mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, đành phải chịu thua. Bên đường có người bán sữa đậu nành, tôi bước tới định mua thì bị người ta túm tay lại. Mr. Bu không biết chui ra từ đâu cứ thế lôi tôi đi. Anh làm gì thế, tôi gần như phải chạy mới bước theo kịp anh. Anh lạnh lùng nói, không được uống sữa đậu nành không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cách chương.